Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Editor, Đinh, truyền tống xong. Âm thanh hệ thống biến mất, cảm giác choáng váng cũng dần biến mất theo. Bắc Vũ Đường mở mắt ra, trước mắt là mênh mông sương mù, cứ như có thứ gì đó che trước mắt. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể mình như bị thứ gì đó bao vây, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ nàng lại bị tên biến thái nào đó trói à? Bắc Vũ Đường cảm giác xung quanh im lặng, dường như không có một tiếng động nào. Minh, truyền tống tin tức, nếu tạm thời an toàn, thay vì ngồi đoán mò, không bằng tự mình xem thử tình huống lúc này là sao? Bắt đầu truyền tống tin tức, 15 phút, Bắc Vũ Đường tiếp thu xong toàn bộ tin tức cuối cùng cũng hiểu tình huống của mình lúc này. Nàng hiện tại chỉ là một quả trứng, không phải người, mà là một quả trứng tròn vo. Người ủy thác lần này là một tiểu linh xà, theo giả thiết bình thường thì lúc phá xác sẽ là một con linh xà nhỏ, nhưng tình huống của nàng lại khá kỳ lạ, lúc phá xác trực tiếp biến thành một loli xinh xắn. Bạn không lầm, không phải một mỹ nữ gì cả, mà là một bạn nhỏ loli moe. Bé loli rất đơn thuần, có người cho nàng ấy đồ ăn ngon, nàng ấy lập tức cảm thấy đó là người tốt. Sau đó, nàng ấy gặp một đôi phu thê linh tu trong núi, họ liếc cái đã nhìn trúng nàng ấy, dùng đồ ăn ngon thành công lừa nàng ấy làm nữ nhi. Mới đầu, đôi phu thê đó đối xử với nàng ấy rất tốt, có thể nói là quan tâm săn sóc nàng ấy thích cái gì, họ sẽ cho nàng ấy cái đó, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng nàng ấy, duy chỉ không thích nàng ấy ra ngoài, chỉ cho nàng ấy hoạt động ở quanh đỉnh núi của mình. Tiểu linh xà cứ như vậy sống cùng đôi phu thê này mười mấy năm, cũng thành công biến thành loli lớn. Một ngày, đôi phu thê mang nàng ấy rời đi, đến một tổ trạch. Tới tổ trạch tiểu linh xà lần đầu thấy được nhiều người, ăn được nhiều đồ ăn ngon hơn, cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đáng tiếc niềm vui ngắn ngủi. Một tháng sau ngày đó, nàng ấy tỉnh lại, phát hiện mình bị trói chặt bằng khổn tiên thằng. Khổn tiên thằng có thể phong bế linh lực khiến người ta không thể trốn thoát, dù nàng ấy có là linh xà cũng không thoát được. Gia tộc của dưỡng phụ mẫu muốn đưa nàng ấy cho một ác long chiếm cứ một vùng trời trên đại lục tinh thần, ác long này cái gì cũng ăn, còn thích vàng bạc tài bảo. Mỗi năm, các gia tộc trong lục địa đều phải tiến cống một lượng lớn vàng bạc tài bảo cùng đủ loại linh thú cho ác long này, khiến toàn bộ nhân loại trên đại lục tinh thần khổ không chịu nổi. Họ muốn treo cổ ác long kia lắm, nhưng cấp bậc của người ta còn đó, thực lực cũng còn đó, hoàn toàn không đánh lại. Họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghĩ cách khác, có người đưa ra cách tiến cống nữ tu, để những nữ tu mê hoặc ác long kia thêm sợi dây khống chế, như vậy đại lục tinh thần sẽ giải quyết được một hậu hoạn. Cứ cách một khoảng thời gian, các gia tộc trên lục địa đều sẽ lựa chọn một nữ tu như vậy. Qua vài chục năm, nó đã thành truyền thống. Nhưng mà qua bao nhiêu năm, không một nữ tu nào thành công, ngược lại còn trở thành đồ ăn của ác long đó. Thành ra các nữ tu của các đại gia tộc đều sợ mình bị chọn. Đôi phu thê kia thấy tiểu bạch xà cả người linh khí, lại là một đứa trẻ ngây thơ dễ lừa nên nhận nuôi nàng ấy, với ý định biến nàng ấy trở thành cống phẩm thay cho nữ nhi của mình. Tiểu bạch xà bị đôi phu thê kia tẩy não, không chút do dự đồng ý, nhận nhiệm vụ gian khổ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị treo cổ ác long thay cho người trong tộc. Sau khi thấy thân thể của ác long, tiểu bạch xà cảm thấy chúng nó cùng tộc khiến nàng ấy càng cảm thấy nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn đồng tộc quay đầu là bờ. Trong quá trình đó, nàng ấy yêu ác long, đáng tiếc đối phương không có tim, chẳng biết yêu là gì. Tiểu bạch xà muốn thử xem sau khi nàng ấy rời đi ác long có thể lo lắng cho nàng ấy không, có thể tới tìm nàng ấy không nên đi ra ngoài. Nhưng lần này ra ngoài, nàng ấy gặp phải mấy tà tu pháp lực cao thâm, tiểu bạch xà bị chúng rút gân lột da, móc nội đan mà chết. Nhiệm vụ lần này là gì? Bắc Vũ Đường hỏi, một tiểu bạch xà bụ bẫm tròn vo xuất hiện. Ngươi thật sự có thể giúp ta thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì sao? Tiểu bạch xà mở to đôi mắt nhìn nàng. Có thể, chỉ cần hợp lý ta sẽ tận lực hoàn thành giúp ngươi. Ta muốn chàng yêu ta. Tiểu bạch xà nói xong, vẻ mặt ngượng ngùng. Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn nàng ấy. Chàng mà ngươi nói là ác long kia à, chàng ấy không phải ác long, chàng ấy tên là Thương Vân. Chàng ấy tuy khá hung dữ, có những lúc rất xấu, cứ thích ném ta ra ngoài, còn thích vặn ta thành bánh quai trèo. Cách chương.